mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 154, tới chơi đánh địa thử cầu đặt mua. Chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật Phật trưởng, sinh trưởng ở sau lưng không động thời gian, nhìn lên cũng không phải nhiều lớn, mỗi một cánh tay cũng liền đại khái gần dài 7-8 mét rộng, vì đại Phật trình thể trên thị giác mang đến lực trùng kích. Những cái này bàn tay ngược lại có chút lộ ra nhỏ. Nhưng đừng quên, chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật là từ mộc độ ngưng kết mà thành. Tuy là những cái này gỗ bởi vì hồn lực nguyên nhân, trình độ bền bỉ xa không phải phổ thông gỗ có thể so sánh. Nhưng mộc độn có thể lớn có thể nhỏ bản chất cũng là sẽ không thay đổi đến. Làm những cái này bàn tay từng cái khi nhấc lên, mỗi một cái đều giống như nháy mắt đánh xong kích thích tố đồng dạng. Bỗng nhiên biến lớn gấp 10 lần không ngừng, đạt tới gần 80-90 mét dài rộng. Lúc này, đại Phật mở mắt, sau đầu cái kia ngàn cái Phật thủ, theo Diệp Chi Thu động tác, đột nhiên nâng lên 100 cái, nhắm ngay đâm đồn chờ 4 vị phong hào đấu la chỗ tồn tại phương hướng. Đâm đồn đấu la 4 người, chờ chút, ta hiện tại chạy còn tới kịp không? Nhìn xem đại Phật sau đầu cái kia còn không động còn lại 900 cái bàn tay. Đâm đồn đấu la bọn người là hầu kết khẽ nhúc nhích. Nuốt ngụm nước bọt, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Ai có thể nói cho ta, gỗ vì cái gì có thể di động? Cái này hắn ư đánh như thế nào? Những cái này cự thủ, liền coi như bọn họ có thể né tránh một hai cái, nhưng không có khả năng liên tục né tránh nhiều như vậy cái a. Người ta có thể sai mấy trăm hơn ngàn lần, bọn hắn sai một lần, nói không thể liền đến xương gãy trải qua, sợ là sẽ phải bị một bàn tay đập vào trong đất móc đều móc không ra. Diệp Chi Thu đứng tại đại Phật đỉnh, cười lạnh một tiếng, bốn vị, đánh địa thử chơi đùa bắt đầu, mời thật tốt trốn. Không phải vậy nhưng là không dễ chơi. Đánh địa thử, đâm đồn đấu la bốn người sửng sốt một chút, còn không lý giải Diệp Chi Thu trong lời nói ý tứ. Liền cảm giác trên trời tối sầm lại, một cái khổng lồ bàn tay tựa như có thể đem cái này trời xanh đều che khuất đồng dạng, mang theo vô hạn uy thế, đối bốn người bọn họ mạnh mẽ che đậy mà xuống. Cho dù bọn họ bốn người đều đã sử dụng võ hồn chân thân, thú võ hồn thật sự là càng là thân thể to lớn, nhưng tại cái này đại Phật dưới tay, vẫn có vẻ hơi nhỏ bé. Nguyên lai đây chính là đánh địa thử. Mau tránh, đâm đồn đấu la bốn người đều là con ngươi rụt lại một hồi. Nhấc lên thể nội hồn lực, hóa thành bốn đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng thoát thân. Oanh tương đương, giống như đạn đạo bạo tạc chấn âm hưởng lên. Xung quanh đại địa đều là một trận rung động, thấu trời đá vụn bắn ra, như là hạ xuống mưa đá. Xoạt lạp, âm thanh không dứt, chạy ra bàn tay phạm vi bao trùm đâm đồn đấu la bốn người quay đầu quan sát. Cái trán trượt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, chỉ thấy đại Phật cánh tay như là có thể kéo dài vô hạn trưởng thành. Tiếp nối đại Phật bàn tay thật sâu lâm vào lòng đất. Liền mơ u bàn tay không nhìn thấy mảy may. Một trường này sợ là trực tiếp chụp xuống mười mấy mét sâu. Vân tay xung quanh, mặt đất tự nhiên rút lên cao 3-4 mét. Ha ha, trốn đến không tệ. Đại Phật đỉnh, Diệp Chi Thu nhìn xem bọn hắn tán thưởng một câu. Bất quá câu này tán thưởng, vào lúc này đâm đồn đấu la bốn người nghe tới, ngược lại so trực tiếp phun bọn hắn một mặt càng khiến người ta khó chịu. Tránh ra ngươi cái này tiện tay một kích, thế là tốt rồi, này làm sao như vậy giống tiền bối đang giáo dục hậu bối đây. Chúng ta mới là tiền bối a. Diệp Chi Thu cái này biến tướng khiêu khích, để đâm đồn đấu la bốn người sắc mặt rất là xấu hổ. Bốn vị, một tay trốn đi có phải hay không cực kỳ không tính khiêu chiến? Không bằng, chúng ta lại thêm mấy cái. Diệp Chi Thu khóe môi nhếch lên không hiểu nụ cười. Giết người phía trước, trước Chu Tâm, là hắn khá là yêu thích phương thức. Tuy là bốn người này hắn cũng không tốt trực tiếp hạ sát thủ, nhưng tạm nghỉ hung ác, ngược lại là không quan trọng. Theo Diệp Chi Thu tiếng nói vừa ra, cái kia vận sức chờ phát động mấy trăm cái đại thủ bên trong, lại có ba cái tách mọi người đi ra, một người một cái, đều có phần. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi nhếch, trong lòng mừng thầm, cái này chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật cũng thật là thần kỹ a. Bức cách so chính mình trọn vẹn thể Suzenu đều đủ, hơn nữa còn không cần tiêu hao đồng lực, lấy hắn hồn lực số lượng dự trữ, cơ hồ có thể tùy ý sử dụng. Cái này tất cả đều quy công tại tiên nhân thể công lao. Hơn nữa hắn tiên nhân thể màu xanh lá chùm sáng còn không triệt để hấp thu hoàn tất, liền đã có các loại này uy thế, như toàn bộ hấp thu, lại sẽ như thế nào? Hóa ra ngàn trượng đại Phật, vạn tay tại phía sau, đến lúc đó có phải hay không còn có thể sử dụng ra vạn Phật triều tông đây? Diệp Chi Thu một bên suy nghĩ người, một bên khống chế cái thứ nhất đập ra Phật thủ chậm chậm giơ lên. Bốn cái đại thủ ấn, nhắm ngay đâm đồn bốn vị đấu la chỗ tồn tại phương vị. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn cái bàn tay ấn mang theo mắt trần có thể thấy khí lãng, tựa như núi cao bỗng nhiên đè xuống. Lúc này đâm đồn đấu la bốn người, nơi nào còn quản bên trên người khác, dồn dập thi triển thủ đoạn tránh né. Trong đó quỷ báo đấu la trốn đến thoải mái nhất, hắn là mẫn công hệ phong hào đấu la, tại trong bốn người tốc độ nhanh nhất, cơ hồ tại Phật thủ ấn đè xuống nháy mắt, hắn tựa như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, trốn ra Phật thủ ấn phạm vi bao trùm. Xà Mâu đấu la cùng Thánh Long đấu la ngược lại là tương đối trung quy trung củ. Phong hào đấu la chín cái hồn hoàn bên trong, có mấy cái có thể tốc độ tăng lên hồn kỹ rất bình thường. Bọn hắn trốn đến cũng không phải là rất chật vật. Duy chỉ có đâm đồn đấu la, mập mạp thân thể, quyết định hắn là trong bốn người tốc độ chậm nhất. Hơn nữa hắn chín cái hồn kỹ bên trong, còn mẹ nó không thể gia tăng tốc độ hồn kỹ. Trốn dị thường chật vật không nói, kém một chút liền bị vỗ một cái vào trong đất. Bốn đạo ầm ầm vang vọng sau đó, trên mặt đất mấy chục mét, khắp nơi đều là khói bụi tràn ngập quay cuồng. Ngược lại Diệp Chi Thu chỗ tồn tại đại Phật đỉnh đầu, không khí một mảnh tươi mát. Đang lúc Diệp Chi Thu có chút hăng hái hướng về phía dưới bốn cái bàn tay chỗ đập vị trí quan sát, thời điểm, một chỗ nồng đậm trong bụi mù, có một đạo màu đen quang mang đột nhiên sáng lên. Thứ tám hồn kỹ, quỷ biếu vẫn sát. Trong bụi mù, quỷ báo đấu la cái kia báo đen chân thân cơ hồ hóa thành một cái tia sáng màu đen, giống như kích quang đồng dạng, đem cái kia hướng hắn chụp xuống. Còn đến không kịp thu về mộc thủ cánh tay một đoạn hai đoạn, thiết diện bằng phẳng vô cùng, có thể thấy được quỷ báo đấu la một kích này lực sát thương. Cắt đứt mộc thủ phía sau quỷ báo đấu la, hắn thân ảnh thậm chí còn không có dừng lại ý tứ. Hồn kỹ uy lực chưa hết, cách hắn gần nhất Thánh Long đấu la cái kia Phật thủ ấn thủ đoạn, đồng dạng là tại quỷ báo đấu la thứ 8 hồn kỹ dư thế phía dưới. Tại cổ tay bộ phận bị đoạn thành hai đoạn, một cái hô hấp thời gian không đến, đỉnh thượng hóa Phật cánh tay bỗng nhiên thiếu đi hai cái. Quỷ báo đấu la đứng ở tại bên trong một đảo bị cắt đứt mộc trưởng bên trên, lớn tiếng nói, các vị đừng hoảng hốt, bàn tay này nhìn lên uy lực vô hạn, nhưng đi lại cũng không nhanh. Chỉ cần cẩn thận chớ bị chụp tới, lại chém hắn thủ đoạn yếu ớt, vài phút liền có thể phá hủy, để nó biến thành phế gỗ. Đâm đồn đấu la đám người không khỏi trong lòng thầm mắng, mẹ nó ngươi làm ai cũng cùng tốc độ ngươi đồng dạng nhanh, không sợ bàn tay này sao? chúng ta trốn đi liền cực kỳ cố hết sức, nào có thời gian còn đi gọt cánh tay kia. Quỷ đèo đấu la nói có lý, bất quá nếu như ngươi có thể bằng vào tốc độ, trực tiếp bên trên đi giải quyết tiểu tử kia, há không càng tốt. Xà mâu đấu la cao giọng quát. Quỷ áo khóe miệng giật một cái, liếc nhìn đại Phật đỉnh, chính giữa hai tay ôm ngực, một mặt không quan trọng nhìn xem bốn người bọn họ Diệp Chi Thu. Ta cũng muốn đi lên trực tiếp giải quyết hắn, hơn 600 mét độ cao lấy chính mình tốc độ cũng có thể một cái hô hấp ở giữa chạy tới. Vấn đề là, thật có dễ dàng như vậy à? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.